Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, hắn hóa vạn cổ. Cửu tử thần công, một người từ khi ra đời bắt đầu, thân thể trời sinh 206 khối xương cốt. Cái này toàn bộ thế giới quy tắc. Nhưng mà, tại quy tắc bên ngoài, có cực bàn nhỏ suất. Một ít ngút trời người vừa ra đời lại so với người khác nhiều một khối xương. Cái này một khối xương mang theo hoa văn phức tạp, khắc rõ cường hoành đạo văn, có thể thôi động một loại nào đó vô địch chí tôn thuật. Khối này xương, tại phương thế giới này bên trong có một cái thống nhất danh tự chí tôn cốt. Chí tôn cốt, liền là một ít người trên thân so người khác nhiều xuất hiện cái kia một khối mang theo chí tôn thuật xương. Thế nhưng, chí tôn cốt mặc dù khan hiếm, nhưng từ xưa đến nay trời sinh chí tôn cũng không phải số ít. Nhưng mà dù là lại thế nào nghịch thiên tồn tại, nhiều nhất bất quá là chí tôn cốt mang theo chí tôn thuật ở giữa có mạnh yếu có khác thôi. Nhưng cũng chưa từng có nói ai lại so với người khác nhiều một loại chí tôn thuật tình huống. Chí tôn cốt, cho tới bây giờ đều sẽ không lại cùng trên người một người xuất hiện hai khối. Huống chi, là 9 khối. Mà bây giờ Hắc Ám Cổ Đế nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được. Ngăn trở mình tầng này cổ quái lực lượng, chính là do 9 loại không đồng lực lượng tạo thành. Mà cái này 9 loại không đồng lực lượng, tựa hồ đều mang chí tôn cốt khí tức. Chẳng lẽ lại vừa mới cái kia bị mình tiện tay giết chết tiên vương trời sinh 9 khối chí tôn cốt? Cái này sao có thể? Đây không phải là thành quái vật. Coi như không là quái vật, so người khác nhiều xuất hiện 9 khối xương, dáng dấp vậy hội cực kỳ dị dạng a. Cho nên, nếu như không phải trời sinh có 9 khối chí tôn cốt lời nói, vậy hắn cái này 9 loại ý tứ chí tôn thuật năng lực lại là thế nào đến? Hơn nữa còn là tại người đã chết tình huống dưới có thể tự phát thôi động. Việc này theo Hắc Ám Cổ Đế thật khắp nơi lộ ra quái thật đấy. Lần nữa một kích toàn lực đánh vào trước mặt bình chướng phía trên. Bình chướng chỉ là khẽ run lên, lại không có nửa điểm vỡ vụn vết tích. Hắc Ám Cổ Đế khóc, liên tiếp 3 ngày 3 đêm không ngừng công kích. Hắc Ám Cổ Đế từ hy vọng đến thất vọng, từ thất vọng đến tuyệt vọng, đến cái này hội, hắn cũng hoài nghi coi như hắn thanh thế điểm giới hạn pháo hoa. Đến cùng có thể hay không thật quanh phá tầng bình chướng này. Cho nên làm cái gì? Thế giới lập tức tới ngay đã không kịp. Mắt thấy lấy liền phải hoàn thành. Lại ngã xuống bước cuối cùng này phía trên. Cứ như vậy từ bỏ mình coi như là chết trong lòng cũng cảm thấy biệt khuất a. Càng công kích, Hắc Ám Cổ Đế liền càng lo lắng. Càng nghĩ, Hắc Ám Cổ Đế trong lòng liền càng không cam lòng. Càng cảm thấy biệt khuất. Trong lòng không cam lòng. Dãy giụa không ngừng chồng chất. Hắc Ám Cổ Đế trên thân khí tức càng phát ra tà tính. Giọt kia tại hắn thành đế thời điểm từ trời xanh chi rơi xuống hại hắn đi đến hôm nay kết cục máu. Đen tại loại này tà tính khí tức hạ phảng phất sống lại bình thường. Màu đen máu không ngừng thôn phệ Hắc Ám lực lượng. Một chút xíu ăn mòn Hắc Ám Cổ Đế thần trí. Khống chế Hắc Ám Cổ Đế thân thể. Mà đối với cái này, chính hắn lại không có nửa điểm phát giác. Rốt cục dài rằng giặc đêm vượt qua, Hắc Ám Cổ Đế 30 ngày đi đến cuối cùng một ngày. Toàn bộ thế giới bị bóng tối bao trùm, đêm cùng ngày không có quá nhiều khác nhau, chỉ là mấy ngày gần đây trước khi, vẫn là để Hắc Ám Cổ Đế trong lòng một trận bối rối. Hắn kinh, hắn sợ, hắn giận, hắn hoảng, hắn thất tình lục dục đều tại bị không ngừng phóng đại. Mà giọt kia máu đen, tại loại này tâm tình tiêu cực tầm bổ dưới, càng là không ngừng phát ra vui sướng kêu run. Một chút xíu, lấy Hắc Ám Cổ Đế làm trung tâm, một trận cổ quái khí tức lộ ra, ngắn ngủi quét sạch toàn bộ thế giới. Cỗ này cổ quái khí tức vượt qua giới biển, xông phá Hắc Ám cấm địa trói buộc, truyền lại đến Hắc Ám Cổ Đế vẫn thân vị trí cái kia một chỗ thế giới chỗ thủng. Ân đang tại sửa móng tay Đường Tam Táng dừng lại động tác trên tay. Trên mặt lộ ra mấy điểm cổ quái. Đây là tới từ một cái thế giới khác lực lượng sao? Tiểu Hoàng Đế đi đến thông đạo cửa vào trước. nhìn xem thông đạo một bên khác, trong mắt mang theo mấy theo giai đoạn đối đãi. So sánh với Đường Tam Táng cùng Tiểu Hoàng Đế hai người, chỉ có Diệp Phàm tại cảm ứng được cỗ khí tức này thời điểm, trên mặt lộ ra là trở nên kích động. Hắn hóa tự tại tương đương, nghe Diệp Phàm kích động thanh âm, Đường Tam Táng cùng Tiểu Hoàng Đế không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía hắn. Người biết, nhận biết, hỏi xong, nhìn xem Diệp Phàm trong mắt không thể che hết kích động. Đường Tam Táng khẽ nhíu mày, vừa mới Diệp Phàm hô lên cái kia bốn chữ, hắn không hiểu có chút quen thuộc. Hắn hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ, Đường Tam Táng cảm thấy hắn tiếp hẳn là không sai. Cho nên đang kêu ra bốn chữ này đời sau ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm ngẩn người, khóe miệng lộ ra mấy điểm khổ cười. Là hắn hóa tự tại pháp. Đường Tam Táng ngẩn người, chỉ giới biển đối diện. Tại thạch thôn bên trong nằm thi một vị nào đó tiên vương. Vị kia hoang thiên đế. Diệp Phàm gật gật đầu. Cách khác, cái kia, Đường Tam Táng trong nháy mắt mộng bức. Cách khác, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến. Loại khí tức này nơi phát ra là thông đạo mặt khác. Cũng chính là bọn hắn bên này trong truyền thuyết trời xanh chi địa. Mà dẫn phát loại ba động này, là giọt kia từng từ trời xanh chi địa rơi xuống, sinh sinh hủy một cái vừa mới chứng đạo đế cả đời dòng máu màu đen. Cái này dòng máu màu đen, giống như cùng trời xanh chi địa khí tức kia căn ra đồng nguyên. Cho nên, hắn có lý có cứ tin tưởng, giọt máu kia hẳn là đối diện vị kia nhỏ xuống đến. Mà bây giờ ngươi mẹ nó nói cho ta biết đối diện vị kia trên thân khí tức là hắn hóa tự tại pháp. Là hoang thiên đế sáng tạo cái kia hắn hóa tự tại pháp. Muốn hay không như thế kéo. Người dứt khoát nói cho ta biết đối diện cái kia liền là hoang thiên đế không phải. Suy nghĩ vừa mới chuyển đến nơi đây. Đường Tam Táng đột nhiên sững sờ. Một đôi mắt trừng to lớn. Gắt gao nhìn xem Diệp Phàm. Đường Tam Táng trong mắt tràn đầy không thể tin. Tại Đường Tam Táng một mặt hoang đường biểu lộ nhìn soi mói. Diệp Phàm khổ cười gật gật đầu. Người muốn không sai. Mộng. Đường Tam Táng trong nháy mắt mộng, nhìn xem thạch thôn bên trong vị kia Diệp Phàm trơ mắt nhìn xem bị hắc ám cổ đế giết chết tiên vương. Lại quay đầu nhìn xem trời xanh chi địa mặt khác, cái kia tản ra không hiểu khí tức ba động nơi phát ra. Đường Tam Táng trong lòng duy nhất suy nghĩ liền là hoang đường. Ngươi là ý nói đối diện cái kia, thật là các ngươi vị kia hoang thiên đế. Diệp Phàm ngửa đầu nhìn trời. Bất đắc dĩ thở dài, khẽ gật đầu, đúng nha, hoang thiên đế, giọt kia máu đen, liền là hắn rơi xuống. Diệp Phàm lần nữa gật đầu, là hắn, thanh hắc ám cổ đế hại thành dạng này, là hắn, tận quản không muốn thừa nhận. Diệp Phàm vẫn gật đầu, vâng, Đường Tam Táng, người cảm thấy, ta tin không, ngàn vạn năm trước. Hoang thiên đế từ trời xanh chi địa nhỏ xuống đến một giọt máu đen. Ô nhiễm một cái vừa mới chứng đạo tân đế. Tân đế như vậy rơi vào trạng thái ngủ say. Tản mát ra hắc ám khí tức ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Sáng tạo ra về sau vô tận tai nạn cùng chẳng lành. Cái này chút tai nạn cùng chẳng lành mấy lần kém chút đem thế giới hủy diệt. Ngàn vạn năm về sau, một cái thiếu niên tại Thạch Quốc xuất sinh. Trải qua gặp trắc trở sau thành tựu chí tôn, đi qua một hệ liệt từ hắc ám cùng chẳng lành mang đến tai nạn. Cuối cùng đứng ở thế giới đỉnh phong, bước qua giới biển, tìm kiếm đến hắc ám cùng chẳng lành một điểm chân tướng. Dẫn xuất rơi vào trạng thái ngủ say đế, song phương đại chiến, bị đế đánh nát nhục thân, hóa thành giọt giọt huyết nhục, lại bởi vậy lĩnh hội hắn hóa tự tại pháp. Dung hợp đi qua hiện trong tương lai vạn cổ chi thân. Nhất cử chứng đế, diệt đi bị hắc ám ô nhiễm đế. Vì thế giới không bị phá hư, một mình xâm nhập trời xanh chi địa, chinh chiến ức vạn năm. Tình hình chiến đấu sự khốc liệt, để nó không thể không chặt đứt lưỡng giới thông đạo từ ngăn đường lui, để cầu bảo trụ quê hương mình cố thổ. Dạng này một người ngươi nói cho ta biết trên thực tế hết thảy đều là hắn tự biên tự diễn vừa ra vở. Kịch, giọt kia làm hại hắn nửa đời trước trải qua long đong. Tuổi già cả đời như chút nước. thê ly tử tán, thân hữu không còn, một người độc đoán vạn cổ luân hồi dòng máu màu đen. Là chính hắn, hắn là có bệnh sao? Jun M, nhìn xem đường tam táng cái kia phiêu giật ánh mắt, Diệp Phàm bất đắc dĩ khổ cười. Chỉ thông đạo chỗ, nơi đó, ta đi qua, đường tam táng ngẩn người. Trên sách nhưng chưa nói qua a. Trên sách liền viết đến bọn hắn trở thành hồng trần tiên tiến nhập tiên vực. Sau lợi dụng hoang thiên đế lưu lại bổ thiên thuật bù đắp tiên vực pháp tác. Hơn hết vậy có thể tưởng tượng, dù sao trên sách cuối cùng là hồng trần tiên. Người ta hiện tại đều đại đạo chí tôn. Sách xong, người còn sống a, người sống, khẳng định liền hội tu luyện a. Hội tu luyện, có tiến bộ không rất bình thường sao? Có tiến bộ. Cũng không phải NPC, tự chủ tiến vào cao hơn bản đồ, hoàn toàn không có tâm bệnh a. Nghĩ như vậy đường tam táng đột nhiên nhìn về phía Diệp Phàm. Cho nên người nói, đều là thật, Diệp Phàm điểm khổ cười đầu. Người biết hắn hóa vạn cổ pháp, hẳn phải biết loại này pháp đặc tính a. Đường tam táng suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, mặc dù là từ trên sách nhìn miêu tả. Nhưng nghĩ đến hẳn là bao nhiêu cũng coi như hiểu rõ một chút a. Nếu biết, ngươi hẳn là cũng biết tại hắn thời niên thiếu. Đế quan một trận chiến ta, lấy huyền hoàng mẫu khí đỉnh mang đến một giọt xuyên qua toàn bộ nhỏ. Xuống thời đại máu, hắn từng dung hợp giọt máu kia chiến dị vực bất hủ chi vương sự tình a. Đường tam táng gật đầu, suy nghĩ một chút, cảm giác mình khả năng minh bạch thứ gì. Giọt máu kia. Nói là đến từ đế hạ thấp thời gian thay mặt cũng tốt. Nói là Diệp Phàm mang đến cũng được. Trên thực tế cũng không quá chuẩn xác. Giọt máu kia trên thực tế hẳn là tại trận chiến cuối cùng bị đánh nát nhục thân lúc. Thạch Hạo lĩnh ngộ hắn hóa tự tại. Hắn hóa vạn cổ một giọt máu. Một khắc này, nhỏ xuống thời đại có hắn. Xuất sinh có hắn. Bị đoạt chí tôn cốt có hắn. Mấy lần khởi tử hoàn sinh đều có hắn. Đây là hắn hóa tự tại sao sao chỗ thần kỳ, cũng là nó quỷ dị chỗ, mà loại này quỷ dị tại chứng đạo thành đế thời điểm liền hiển lộ ra một góc của băng sơn. Nếu như nói thành đế đời sau hoang thiên đế tiến vào trời xanh chi địa, đứng trước kinh khủng đối thủ, ức vạn năm chinh chiến sau cuối cùng không địch lại bị trọng thương, thậm chí giết chết, hắn một giọt máu từ trời xanh chi địa nhỏ xuống. Xuyên qua với thế giới trường hà bên trong, không cẩn thận ô nhiễm đế rơi trước đó thành đế trong chớp mắt ấy cái kia hắc ám cổ đế lời nói tựa. Hồ cũng không phải như vậy không thể nào nói nổi, dù sao thời niên thiếu Thạch Hạo đều có thể ngắn ngủi dung hợp thành đế lúc lĩnh ngộ hắn hóa tự tại. Hắn hóa vạn cổ chi đạo hoang thiên đế một giọt máu đối chiến dị vực bất hủ. Vì cái gì tiến vào trời xanh chi địa đời sau hoang thiên đế lưu lại một nhỏ máu liền không khả năng. Trở lại đế rơi trước đó ảnh hưởng đến lúc ấy vừa mới thành đế hắc ám cổ đế. Nhân quả loại vật này, chưa từng siêu thoát nhân quả phía trên, ai lại có thể nói rõ đâu. Mà về phần tại sao hoang thiên đế một giọt máu sẽ để cho lúc ấy đúng lúc thành đế hắc ám cổ đế nhận. Hắc ám ăn mòn dần dần sa đọa. Nếu như nói khi đó hoang thiên đế trọng thương, thậm chí sắp chết, thậm chí khả năng chỉ còn lại có một bộ tàn thi. Thân thể bị hắc ám cùng chẳng lành ăn mòn, trong máu đều mang theo điểm gở lực lượng. Có vấn đề gì không? Tựa hồ không có tâm bệnh, nói thông được, cảm giác mình suy nghĩ minh bạch. Đường tam táng lần nữa nhìn về phía Diệp Phàm, cho nên ngươi mưu đồ lần này diệt thế. Thậm chí nhìn thấy Thạch Hạo bị hắc ám cổ đế giết chết đều không đi cứu. Là vì cưỡng ép cải biến nhân quả. Tự cảm thấy mình hiểu đường tam táng một trận phân tích. Hiện tại Thạch Hạo chết rồi. Liền không có về sau hoang thiên đế. Không có về sau hoang thiên đế. Liền không có hoang thiên đế tiến vào trời xanh chi địa. Không có hoang thiên đế tiến vào trời xanh chi địa. Mảnh thế giới này liền không hội bại lộ tại một cái thế giới khác sinh linh trong mắt. Thế giới không bại lộ, liền không có hậu thế nhiều như vậy cực khổ. Thậm chí những người kia đều không thể chống cự tai nạn. Như thế, tự nhiên cũng liền không có hoang thiên đế ở trên thương chi địa thụ thương thậm chí vẫn lạc. Một giọt máu mang theo hắn hóa vạn cổ lực lượng rơi đến nơi đây ô nhiễm hắc ám cổ đế. Tại như thế, hình thành nhân quả nghịch lý. Chỉ cần có thể ngăn cản được nhân quả chi lực gạt bỏ, người liền có thể thay đổi nhân quả, viết lại lịch sử. Nhìn xem Đường Tam Táng thao thao bất tuyệt, Diệp Phàm nháy mấy lần con mắt, rất lâu đời sau mới làm theo hắn mạch suy nghĩ. Trầm mặc thật lâu đời sau, Diệp Phàm vỗ vỗ Đường Tam Táng bả vai. Tam Táng huynh, ngươi cái này não động không đi viết tiểu thuyết thật đáng tiếc. Không có ngươi, mạng lưới mất đi một cái đại thần a. Đường Tam Táng, không đúng sao? Diệp Phàm khổ cười, ngươi nói đây đúng là cái không sai ý nghĩ. Nếu có siêu thoát nhân quả phía trên tồn tại nguyện ý xuất thủ lời nói, hết thảy còn thật có thể bị sửa. Hơn hết Tam Táng huynh ngươi có phải hay không quá coi trọng ta? Đường Tam Táng, tốt a, nguyên lai đại đạo chí tôn cũng không thể triệt để siêu thoát nhân quả phía trên sao? Như vậy, ngươi mưu đồ gì? Chặt đứt nhân quả, Đường Tam Táng, MMP, không phải nói đánh giá cao ngươi sao? Không phải nói quá để mắt ngươi sao? Nói ra cuối cùng ngươi còn không phải muốn chém đứt nhân quả. Như thế đùa nghịch người có ý tứ sao? Tam Táng huynh lầm hội. Nhìn xem Đường Tam Táng biểu lộ, Diệp Phàm cười khổ một tiếng. Nói chặt đứt nhân quả, không phải Diệp Mỗ, là hắn. Diệp Phàm chỉ giới biển mặt khác, thạch thôn phương hướng. Tam Táng huynh nhìn xem, có hay không cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương? Đường Tam Táng kéo đi một chút, gật gật đầu. Chết đều có thể gánh vác được hỗn nguyên cường giả công kích. Không hổ là truyền thuyết Trung Hoang Thiên Đế. Đây cũng là chí tôn cốt lực lượng ngọa táo. Chín loại chí tôn thuật. Diệp Phàm cười cười. Không sai. Chín loại chí tôn thuật. Đường Tam Táng. MMP. Đạo diễn. Biên kịch. Thế giới ý chí. Bất kể là ai. Ra tới một cái. Ta muốn báo cáo. Nơi này có người bật hack rồi. Chí tôn thuật đều bán buôn, còn có ai quản? Nói xong một người nhiều nhất một khối chí tôn cốt, người Hoàng Thiên Đế nghiêu bức, mấy lần khởi tử hồi sinh, lại là khoét xương lại là thân, chí tôn cốt hai lần tái sinh, để ngươi nắm giữ ba loại chí tôn thuật, đây là chính ngươi nên được, liền không nói cái gì. Thế nhưng là ngươi thoáng một cái đụng tới chín loại, có phải hay không bật hack mở quá lớn? Đây không phải 3+3+3 sự tình a. Thứ này mỗi nhiều một lần độ khó đều là thành bao nhiêu lần tăng lên a. Nhìn xem Đường Tam Táng biểu lộ, Diệp Phàm cười cười, kỳ thật vị này cũng không phải là cái thế giới này Hoang Thiên Đế. Ân, Đường Tam Táng cùng Tiểu Hoàng Đế không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Phàm. Trở lấy phía sau hắn lời nói, hắn xem như sư đệ ta a. Diệp Phàm cười khổ một tiếng. Năm đó ta hai người đồng thời đạp cửa trước thành đạo. Kết quả xúc động chí cao pháp tác nhân quả trói buộc. Vì bảo đảm ta tính danh sư đệ tự nguyện hóa đạo. Sau gia sư xuất thủ cưỡng ép cho sư đệ đoạt tới một thế luân hồi. Mượn phương thế giới này để cầu chặt đứt nhân quả. Cái này mới là Diệp Mỗ tới đây nguyên nhân. Nói xong Diệp Phàm nhìn thoáng qua thông đạo mặt khác. Cảm thụ hạ đối diện càng phát ra rõ ràng cùng cường thịnh khí tức. Quay đầu, nhìn về phía thạch thôn bên trong cỗ thi thể kia, về phần vì hà sư đệ nắm giữ chín loại chí tôn thuật. Trên thực tế đây là gia sư vì hắn sáng tạo một loại bí thuật, tên là cửu tử thần công. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.